Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4942, C4942, chương 4942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã phong bế cảm giác đau đớn trên người cô, ức chế vết thương của cô lại. Bây giờ cô có thể hoạt động một chút rồi. Hoạt động, thần hỏa thánh nữ hơi sửng sốt. Thần Y Lâm, ý anh là sao? Chẳng phải người này muốn sỉ nhục cô sao? Lâm Chính chỉ vào Thẩm Man đã gãy hết tay chân, bình thản nói. Bây giờ tôi giao ông ta cho cô xử lý, thế nào? Thật sao? Thần hỏa thánh nữ sáng mắt lên, sâu trong ánh mắt chứa đầy sự dữ tợn và lạnh lẽo, nghiến răng nói. Thế thì cảm ơn anh quá, đây là lần đầu tiên cô cảm ơn cô đấy. Lâm Chính cười nói, thần hỏa thánh nữ hơi sửng sốt, nhưng không nói gì, cầm một thanh đao ở dưới đất lên, đi về phía Thẩm Man. Không, đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin cô hãy tha cho tôi. Tôi không dám nữa, toàn thân Thẩm Man run rẩy, gào lên, ông thực sự không dám. Thần hỏa thánh nữ đanh giọng hỏi, thật, tôi thực sự không dám thế nữa đâu, thật đấy, Thẩm Man run rẩy kêu lên, được, nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Thần hỏa thánh nữ cười nói đầy dữ tợn, rồi bổ một đao tới, nhưng không chém hắn chết ngay lập tức, mà rạch ngực hắn ra. A, Thẩm Man đau đớn gào lên, thần hỏa thánh nữ không dừng lại. Mà lại bổ thêm nhát nữa. Xoẹt, âm thanh da thịt bị xé rách vang lên. Tôi phải cắt từng miếng thịt của ông. Tôi phải cắt từng miếng thịt. Thần hỏa thánh nữ có chút điên cuồng. Mỗi nhát đao đều cực kỳ khéo léo. Chỉ trong mười mấy phút, Thẩm Man đã bị cắt gần nghìn nhát. Nội tạng của hắn vẫn còn hoạt động chưa chết hẳn, nhưng đã không còn thốt lên được tiếng nào nữa. Lâm Chính ở phía sau rùng mình. Anh không ngờ thần hỏa thánh nữ lại điên cuồng như vậy. Được rồi, thánh nữ đại nhân, cho ông ta đi đi. Lâm Chính không nhìn được nữa, liền lên tiếng. Những người hành nghề y như các anh đúng là dễ mềm lòng. Loại người như ông ta phải ngâm trong rượu thuốc để kéo dài mạng sống. Cho ông ta nếm đủ đau khổ rồi mới được chết. Thần hỏa thánh nữ hừ mũi nói. Sau đó chém một nhát đao vào đầu Thẩm Man, kết liễu hắn. Cả người Thẩm Man run lên, sau đó cái đầu ngoẹo xuống, tắt thở. Dịch Tiên Thiên ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, suýt nữa thì tè ra quần. Ông ta thầm thề, cả đời này không được chọc vào thần hỏa thánh nữ. Cách chương.